Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 320, tiểu la lị ngạo kiều. Nơi cửa đứng một người trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, khóe môi mang theo một tia như ẩn như hiện ý cười. Chỉ là con mắt màu đen bên trong lại ngậm lấy lạnh lẽo vẻ. Tần Dương, nhìn người tới. Lãnh Nhược Khê sững sờ, lập tức khuôn mặt hiện ra mấy phần nét hổ thẹn, dù sao đối phương đem lan băng dao giao cho nàng, lại không có nghĩ đến ra loại sự tình này, trong lòng tự nhiên áy náy. Nhược Khê, tiểu tử này là người nào? Tằng Thiến cau mày nói. Lãnh Nhược Khê khổ sở nói, hắn chính là ta nói đồng học kia, thực lực thật rất mạnh. Lần này các ngươi sợ là muốn gây tai họa. Ô, Tằng Thiến thiêu thiêu mi, dò xét một phen Tần Dương, cười lạnh nói, cũng không nhìn ra hắn có cái gì ba đầu sáu tay a hát. Cũng liền một điểm nhỏ xoái mà thôi, là có thể đem cái kia tiểu nha đầu lừa dối xoay quanh. Lãnh Nhược Khê chỉ là cười khổ không nói lời nào. Nàng tuy nhiên chưa từng gặp qua Tần Dương cùng một chút cao thủ đánh nhau, nhưng là từ tỉ tỉ trong miệng biết được, hắn thực lực ít nhất tại tông sư cảnh giới, có lẽ chỉ có sư phụ có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Tần Dương đi đến lan băng dao bên người, muốn đưa tay đi sờ đối phương đầu, lại bị tiểu nha đầu tránh thoát. Làm sao, còn tại giận ta a hát? Nhìn xem tấm kia lạnh lùng mị hoặc khuôn mặt nhỏ, Tần Dương vừa cười vừa nói, người khác thiếu nợ ta nợ, không cần ngươi đến thay ta lấy. Lan băng dao ánh mắt quật cường, lãnh lãnh nói ra, nhà đầu này rất ngạo kiều. Tần Dương nội tâm có chút buồn cười, ngữ khí ôn nhu một chút, đồ đệ bị khi phụ, sư phụ không được lấy người nào đến đòi. Nghe được lời này, tiểu la lị thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp lóe điểm một chút óng ánh. Người đáp ứng, Tần Dương gật gật đầu, cười nói, thiên phú tốt như vậy đồ đệ, người khác đều đã bắt đầu đoạt. Ta nếu là không đáp ứng, về sau sợ là phải hối hận cả đời a hát. Cho nên, hiện tại ta cho ngươi xuất khí, có phải hay không có lẽ đương nhiên. Ngươi không có gạt ta, không được lừa ngươi, ta lần này thật dự định thu ngươi làm đồ đệ. Được Tần Dương khẳng định trả lời, lan băng dao nhấp nhấp bờ môi, khóe miệng yên lặng nhếch lên một vòng tiểu vui vẻ. Sau đó lui về Tần Dương sau lưng, gõ nát hắn chân là được, về sau ta còn muốn tự mình đem hắn dẫm tại dưới chân. Tiểu la lị nói ra, thanh âm không lớn, lại truyền đến bên trong võ quán mỗi một người mà thôi bên trong. Đám người thần sắc lập tức trở nên quái dị, phần lớn đều là khinh thường. Tiểu nha đầu năm nhẹ nhàng khinh khẩu khí cũng rất lớn. Ha ha, dù sao bước chân chưa sâu, bị người bên cạnh lừa gạt cũng bình thường. Đại sư huynh có thể là tam hối môn võ quán thứ tam. Đại cao thủ, thực lực vì nội kình viên mãn. Có thể đánh đoạn hắn chân đông thành thị còn tìm không ra mấy cái tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đám học đồ trào phúng tiếng nghị luận. Dâu quai nón nam tử nắm chặt nắm đấm, đỏ lên trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng tiếu dung. Chăm chú nhìn Tần Dương, tiểu tử, đã ngươi là võ giả. Cái kia chúng ta liền luận bàn một trận, vì công bằng lý do, ta để ngươi ba chiêu. Người nào nếu thắng, chấm ngoặc kép, quỳ xuống. Đúng lúc này, một đạo gầm thét tiếng vang lên. Thanh âm này giống như hồng trung, rót tại đám người trong lỗ tai ông ông trực hưởng. Thật giống như trực tiếp chấn vỡ màng nhĩ giống như. Nhất là dâu quai nón nam tử. Cảm giác có một cỗ vô hình hung thần cương khí đập vào mặt. Chấn trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào. Muốn chống cự. Lại sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng. Hai chân bị cương khí gõ, trong nháy mắt chống đỡ không nổi. Bịch một chút, quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, râu quai nón nam tử kinh sợ nhìn xem Tần Dương, muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể giống như bị Thái Sơn ngăn chặn đồng dạng. Căn bản là không có cách lên, chỉ có thể quỳ trên sàn nhà. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được bản thân là sâu kiến, chỉ có thể cúi đầu tại thần minh phía dưới. Giờ phút này, xung quanh sớm đã an tĩnh lại, đám người lớn dương miệng, ngây ngốc nhìn vẻ mặt đạm mạc Tần Dương, nội tâm lật lên kinh đào hải lãng. Cái này là người sao? Chỉ há mồm nói hai chữ, liền để nội kình viên mãn đại sư huynh quỳ trên mặt đất không cách nào đứng dậy. So trong tivi tình tiết còn khoa trương, mà cái kia Tằng Thiến càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trên mặt huyết dịch trong nháy mắt hoàn toàn không có, nàng mơ hồ cảm giác được, hôm nay nàng có lẽ thật xông đại họa. Nhược Khê, làm sao bây giờ? Này làm sao xử lý? Chấm ngoặc kép, Tằng Thiến bắt lấy bên cạnh Lãnh Nhược Khê cánh tay, nhân vì sợ hãi, ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Lãnh Nhược Khê sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Tần Dương, thở dài, ta cũng không biết, chỉ có thể hy vọng hắn sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện đi. Tần Dương đi đến râu quai nón nam tử trước mặt, cũng không nói nhảm, trực tiếp đạp gãy đối phương hai cái đùi, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo lạc má nam tử trong miệng phát ra. Da mặt nhân vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo thành một mảnh, tựa như khăn lau đồng dạng, hai cái bảo lồi ra đến, mang theo vô tận sợ hãi cùng hối hận. Ta xin lỗi, ta hướng nàng xin lỗi. Chấm ngoặc kép, râu quai nón nam tử gào thét. Giờ phút này nội tâm của hắn cực độ hối hận, sớm biết nha đầu kia có như thế lợi hại sư phụ, nói cái gì cũng muốn làm tổ tông đồng dạng cúng bái a hát. Lan Băng Dao đi đến trước mặt hắn, nhìn xuống đối phương, ta hiện tại đánh không lại ngươi, không có nghĩa là về sau lại không được, ngươi hảo hảo dưỡng thương, nếu như nào đó một thiên ta có hào hứng mà nói, sẽ đích thân đến dẫm ngươi. Nói xong, Tiểu La Lị vừa hướng phía Tằng Thiến đi đến, nhìn thấy Lan Băng Dao xông nàng tới, cái kia nữ nhân giật mình, vội vàng gạt ra mấy phần mang theo bóp mị tiếu cho. Tiểu muội muội, trước đó thật là có lỗi với, ta còn cho là ngươi không có sư phụ đây, đem mặt đưa qua tới. A, ta không nói lần thứ hai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tằng Thiến nắm chặt lấy nắm đấm, bất đắc dĩ đem mặt đưa tới, lại hướng phía trước một điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba, một cái trùng trùng điệp điệp cái tát tát tại trên mặt nữ nhân. Cảm thụ được trên mặt nóng bỏng đau đớn, Tằng Thiến nội tâm cực kỳ khuất nhục, nhưng mà nàng lại chỉ có thể biệt khuất chịu đựng, dù sao đối phương có một cái khủng bố sư phụ. Ngươi có thể làm ta là cáo mượn oai hùng, nhưng về sau, ta có thể tự mình dẫm ngươi. Nếu như không tin, cái kia chúng ta liền chờ xem. Lan Băng Dao lãnh lãnh nói xong, liền trở lại Tần Dương bên người. Đám người từng cái như cọc gỗ một dạng đứng vững, im như thóc, cũng không dám nói lời nào. Làm không sai, về sau ai dám khi dễ ngươi, liền chuyển danh hiệu ta. Tần Dương sờ sờ tiểu nha đầu đầu, Lan Băng Dao khóe miệng cong lên. Không cần, ngươi chỉ cần nghiêm túc dạy ta võ công. Về sau chỉ có ta dẫm người khác phần, không người nào dám khi dễ ta. Ngươi liền như thế chắc chắn chứ? Ta là thiên tài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Dương cười lắc đầu, nhìn một chút Lãnh Nhược Khê, liền dắt Tiểu La Lị băng lạnh tay nhỏ hướng phía môn bên ngoài đi đến. Đợi cho sau khi hai người đi, võ quán bên trong người đều là thở phào, cảm giác phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Lãnh Nhược Khê cắn bờ môi, do dự một chút, bước nhanh truy ra ngoài. Tần Dương, nghe được sau lưng nữ hài tiếng gào, Tần Dương dừng bước lại, quay người nhìn qua nàng. Vừa cười vừa nói, yên tâm đi, chuyện này ta không trách ngươi, ngươi cũng không cần thiết tự trách, ngươi hiểu lầm, ta là muốn hỏi, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê sắc mặt đỏ lên, thần sắc có chút do dự cùng xấu hổ. Hỏi cái gì? Tần Dương nghi ngờ nói. Nữ hài ngón tay nắm chặt quần áo, đôi mắt đẹp eo hẹp nhìn xem hắn. Ngươi chú ý, lại thu một cái đồ đệ sao? Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.